Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, ấp trứng. Gặp cái kia trung niên nữ tử đã bị chính mình nhiếp hồn chi pháp khống chế. Mạc Tú Phong liền bắt đầu hướng nàng hỏi thăm đủ loại vấn đề. Lương Thành cũng thừa cơ ngưng thần yên lặng nghe lấy. Các loại Mạc Tú Phong hỏi được không sai biệt lắm. Lương Thành cũng đều nghe được rõ ràng. Nguyên lai lần này Đại Huyền Quốc phương diện xác thực chỉ phái đến 4 người. Nhưng chỉ có Mạc Tú Phong cái này một cái là chủ lực. 3 người hắn bao quát Lương Thành đều là làm phụ trợ tồn tại. Hơn nữa còn là loại kia tùy thời có thể hy sinh phụ trợ người. Nói đơn giản chính là có thể tùy thời bị ném bỏ pháo hôi. Mạc Tú Phong lại hỏi, 3 người hắn tình huống là như thế nào? Cái kia trung niên nữ tử đáp, 3 người hắn tình huống là như vậy. Trong này Thiên Cương Viện có 1 người, Vũ Đức Viện phái ra lại có 2 người. Hả, còn có Thiên Cương Viện người sao? Mạc Tú Phong có chút hiếu kỳ, liền hỏi, người kia là ai? Trung niên nữ tử đáp, người kia dùng tên giả Đỗ Ngôn, thật tên gọi là Lương Thành. Mạc Tú Phong nghe xong Lương Thành cái tên này, nhíu nhíu mày từ chối cho ý kiến. Hẳn là không có ấn tượng gì. Tiếp lấy nàng đều chẳng muốn truy vấn Vũ Đức Viện 2 người kia tính danh. Nhếch miệng mỉm cười, Vũ Đức Viện đều phái ra 2 người. Những thứ này quân đội cao tầng người A, dù sao vẫn là càng tin tưởng chính mình học viện đệ tử. Đồng thời còn không dám đánh Hoàng Cực Viện đệ tử chủ ý. Cái kia trung niên nữ tử cũng thở dài. Đây là tự nhiên, Hoàng Cực Viện đệ tử hơn phân nửa đều là hoàng thất xuất thân. Coi như thân phận thấp một số, cũng là hoàng gia họ ngoại. Tổng tới nói không phú thì quý. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, bọn họ là khẳng định là không biết tham dự. Mạc Tú Phong tiếp lấy lại hỏi một số hắn vấn đề. Sau cùng nhìn xem đã không có cái gì có thể hỏi. Sau đó đôi mắt thanh tú chăm chú nhìn cái kia trung niên nữ tử hai mắt. Trong miệng thì thào đọc một câu chú ngữ. Sau đó khẽ quát một tiếng. Lúc này bốn phía phảng phất có một đạo bạch quang lóe qua. Cái kia trung niên nữ tử nhất thời trố mắt ở. Phảng phất là một cái tượng gỗ người đồng dạng cứng họng. Cách mấy hơi thời gian, Mạc Tú Phong nói, đa tạ đạo hữu cáo chi tình huống. Ta dĩ nhiên minh bạch. Cái kia trung niên nữ tử ngốc ngẩn ngơ, giống như mới nhớ tới cái gì tới. Chậm rãi ánh mắt cũng khôi phục thư thái. Sau đó cười nói, tại hạ chỉ là lan truyền tin tức mà thôi. Đạo hữu không cần phải khách khí. Đã tình huống đều rõ ràng. Như vậy ta liền cáo từ. Sau khi nói xong, nữ tử đứng dậy, Mạc Tú Phong giống nam tử đồng dạng chắp tay một cái. Tiếp lấy đem cấm chế cũng rút lui. Mở cửa phòng, đem cái kia trung niên nữ tử khách khí đưa ra ngoài. Sau đó từ trở về phòng không đề cập tới. Lại nói Lương Thành nhìn đến Mạc Tú Phong cái này nhiếp hồn thủ đoạn rất là lợi hại. Trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Nghĩ đến sau này như là cùng nàng này giao thủ lời nói. Tất chỉ cần chú ý vấn đề này. Miễn cho lấy tới bị nàng khống chế mà không biết. Bất quá Lương Thành đối với cái này vẫn còn có chút tự tin. Bình thường đến nói, dễ dàng bị khống chế người thần hồn đều tương đối yếu ớt. Lương Thành thì không tồn tại cái này vấn đề. Lại thêm tâm trí cũng cực kỳ kiên định, là rất khó bị người khống chế. Nhìn xem Mạc Tú Phong bên này đã không có việc gì, Lương Thành liền không còn quan tâm. Sau đó thuận tay nhẹ nhàng địa cầm lấy lúc trước tiểu nhị đặt lên bàn chi vật. Muốn nhìn một chút đây là cái thứ gì? Thứ này là cái hình vuông hộp nhỏ, phía trên dán vào giấy niêm phong. Cái này giấy niêm phong cũng là một loại phong ấn. Mặc dù không có cái gì phòng ngự chi lực, nhưng lại cách trở thần thức, làm cho không thể thông qua hộp, nhìn đến bên trong đồ vật. Đồng thời cái này giấy niêm phong một khi bị mở ra, cũng là không cách nào phục hồi như cũ. Lương Thành cẩn thận xem xét một chút, phán đoán thứ này không có bị mở ra. Tuy nhiên như thế, Lương Thành vẫn là lo lắng trong này sẽ có hay không có thủ đoạn gì tồn tại. Lo lắng cho mình một khi đưa nó mở ra, hội làm ra cái gì không dễ thu thập phiền phức. Sau đó mang theo cái đồ chơi này, chui vào đến tiểu thế giới cửa vào chỗ. Lương Thành trước theo Thanh La Kiến Quốc triệu hồi ra một tên kiến binh, để nó cầm lấy cái này hộp nhỏ, sau đó mệnh lệnh nó xuyên qua rừng trúc, một mực đi vào bên trong, đi đến phía trước có cấm chế cản trở chạm đất mới là rừng. Tại cái này địa phương, Lương Thành có nắm giữ 10 dặm phạm vi khu vực, đồng thời nơi này vốn là tiểu thế giới lối vào. Vạn nhất gặp gỡ cái gì không đúng tình huống, Lương Thành hoàn toàn tới kịp đem thứ này tính cả tên kia kiến binh ném đến bên trong tiểu thế giới. Như thế lời nói, dù cho phát động cái gì cơ quan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Kiến binh vào chỗ về sau, Lương Thành thông qua nó tầm mắt quan sát đến hộp, lại khống chế nó nhẹ nhàng vạch trần giấy niêm phong. Sau đó đem cái kia hộp nhỏ cái nắp chậm rãi xốc lên. Mở ra hộp nhỏ, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Lương Thành yên lặng cười một tiếng, nghĩ thầm chính mình hẳn là nhạy cảm. Vật này bên trong cũng không có cơ quan, bất quá đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng. Có câu nói rất hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dù cho lộ ra có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cái kia cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là bởi vì chủ quan mà rơi vào bẫy dập, đó mới là đại phiền toái. Lương Thành theo kiến binh trong tầm mắt nhìn đến cái kia trong hộp để đó 3 cái kỳ lạ đan dược. Cái kia phẩm chất đan dược cực cao, mỗi một mai chi phía trên đều có một vòng tinh mịn đan văn, biểu hiện ra cái này 3 viên thuốc đã đạt đến địa cấp. Lương Thành chính mình làm luyện đan sư hiển nhiên là biết hàng, nhìn đến thứ này không khỏi mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nói thật Lương Thành chưa từng thấy qua cao hơn hoàng cấp đan dược. Chính mình tuy nhiên có đến vài lần kém chút luyện chế ra huyền cấp đan dược, mà dù sao kém lấy một chút hỏa hầu không có luyện chế ra tới. Bất quá Lương Thành tại vui mừng cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà chính là thao túng cái kia kiến chia ra khác nhẹ nhàng cầm lấy cái kia mấy cái viên thuốc. Chính mình lại thông qua nó tầm mắt tỉ mỉ một cái địa xem xét, liên tục xác định không có cái gì bẫy dập về sau, mới thi triển xúc địa na di pháp một làn khói chạy tới. Tiếp nhận cái kia trang lấy 3 viên thuốc hộp, Lương Thành nhìn một chút, cái này 3 cái địa cấp đan dược cỗ có cực cao tăng cường thân thể hiệu quả, vô cùng thích hợp bản thân, muốn là theo giai đoạn chậm rãi ăn vào cái này 3 viên thuốc, chỉ sợ có thể đem mình bây giờ đã đạt tới hoàng kim chi thể sơ giai thể phách đẩy đến hoàng kim chi thể đỉnh phong, tăng cường hiệu quả là cực kỳ kinh người. Đem cái này 3 viên thuốc thu vào bình ngọc về sau, Lương Thành nhìn xem cái kia hộp, trông thấy thứ này phía dưới còn để đó một chương xếp chồng lấy tơ lụa. Tung ra tơ lụa về sau, chỉ gặp trên đó viết một hàng chữ, này 3 viên thuốc tức là lão phu cá nhân tặng cùng tiểu hữu chi vật, là khoản tên là Đỗ Tâm Tuyền. Nguyên lai là dạng này, thứ này cũng là lão soái Đỗ Tâm Tuyền lúc trước hứa hẹn đưa tặng chính mình đồ vật. Đây cũng là đại năng chi sĩ điệu bộ, một phương diện không có khả năng đối với mình nhỏ như vậy tu sĩ thất tín, ấn hứa hẹn tặng cho chính mình quý giá đan dược, một phương diện khác lại đem chính mình xem như bỏ con đến dùng. Cũng không biết cái gì thời điểm lấy ra hy sinh hết lúc cũng là không chút do dự. Lương Thành thở dài một hơi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Cũng là khẳng định cái hộp này cùng đan dược bên trong không biết trộn lẫn lấy thủ đoạn gì cùng hàng lậu, bởi vì lấy Đỗ Tâm Tuyền lão soái địa vị cùng tu vi, đó là căn bản khinh thường tại đối một cái cấp thấp hậu bối sử dụng loại thủ đoạn này. Bất quá Lương Thành ra tại cẩn thận, vẫn là thiêu hủy tơ lụa, sau đó đem cái kia hộp nhỏ ném vào bên trong tiểu thế giới. Cũng không nguyện ý đem thứ này tùy thân mang theo, để phòng những thứ này đại năng chi sĩ còn ẩn giấu đi cái gì nhìn không thấy thủ đoạn. Ra tiểu thế giới không lâu sau đó, Lương Thành lại cảm giác mình an trí tại Hắc Điềm động phủ linh tuyền bên trong cái viên kia trứng, truyền đến một số động tĩnh, phảng phất là muốn ấp trứng đồng dạng. Lương Thành tâm đạo hôm nay thật đúng là bận bịu, sự tình các loại đều tập trung ở hôm nay tới, sau đó lại chui vào Hắc Điềm động phủ. Đi tới linh tuyền bên cạnh, hướng bên trong tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái viên kia trứng đã hư không, phía trên nứt một cái lỗ hổng lớn, mà ở trên không xác bên cạnh linh tuyền bên trong có một cái đen đúa gầy gò, toàn thân mọc ra một số lông đen, côn trùng chính không nhúc nhích nằm sấp ở bên trong. Lương Thành duỗi tay cầm lên cái kia không xác, cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt, chợt nhớ tới cái đồ chơi này không phải cùng lúc trước cái kia trung niên nữ tử đưa cho Mạc Tú Phong cái kia bảo vật giống nhau sao? Thật chẳng lẽ là vật này? Lương Thành lại tỉ mỉ nhìn một hồi, cảm thấy hẳn là không nhìn lầm, sau đó đem cái này tàn phá trứng vỏ bọc cũng cẩn thận địa thu lại. Sau đó hắn ánh mắt đánh giá đầu kia màu đen gầy côn trùng, nghĩ thầm thứ này chẳng lẽ là một đầu tằm sao? Nhìn lấy ngược lại là rất giống vừa ấp trứng đi ra tằm giống, thế nhưng là cái này lớn nhỏ cũng kém cách quá lớn a. Trên thực tế thứ này hiện tại đã cùng trưởng thành tằm không khác nhau lắm về độ lớn. Bất quá Lương Thành nghĩ thầm thứ này cũng hẳn là một loại đặc thù tằm. Tằm trứng thì so với bình thường phần lớn, ấp trứng đi ra tầm lớn hơn một chút cũng rất bình thường. Lúc đó chính mình cũng không nhìn ra cái này là một cái tầm trứng. Đã như vậy bất phàm, chính mình ngại gì đưa nó coi như tầm đến dưỡng đây. Lương Thành từ nhỏ đương nhiên là không có dưỡng qua tầm. Thế nhưng là bên cạnh hắn mấy cái hầu gái trong nhà là nuôi tầm. Lương Thành khi còn bé đã từng tò mò theo lấy đi nhìn qua. Cùng chính mình người thân nhất đại nha hoàn Mai Hương tỷ còn thường xuyên cùng Lương Thành giảng trong nhà nuôi tầm lúc đủ loại chuyện lý thú, cho nên bây giờ còn có chút ấn tượng. Lương Thành biết vừa ấp trứng đi ra ấu tầm bộ dáng nhỏ bé ngăm đen, tăng thêm thân thể có lông đen, nhìn lấy giống một con kiến. Người nuôi tầm nhà xưng là tầm giống, vừa ấp trứng tầm giống là muốn ăn lá dâu. Lục Trúc trại nơi này cũng là không thiếu cây dâu. Sau đó Lương Thành ra khách sạn đi một chuyến, đến tăng trong rừng cây đi hái một số mới mẻ non lá dâu. Các loại Lương Thành hứng thú bừng bừng trở lại hắc điềm động phủ linh tiền một bên, cầm trong tay lá dâu thả tại cái kia cỡ lớn tầm giống bên cạnh. Sau đó có chút hăng hái địa quan sát, muốn nhìn một cái thứ này là như thế nào bắt đầu ăn lá dâu. Chỉ bất quá khiến Lương Thành buồn bực là cái kia đại tầm giống thủy chung không nhúc nhích, liền nhìn thẳng đều không đi xem những cái kia lá dâu liếc một chút, càng đừng đề cập bỏ qua đến ăn. Lương Thành nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này cỡ lớn tầm giống đặc biệt đần, cũng không tìm tới lá dâu. Sau đó vươn tay ra, muốn nắm lấy cái này cỡ lớn tầm giống phóng tới lá dâu đi lên. Chỉ là Lương Thành tay còn không có sờ đến cái kia tầm giống, thì cảm thấy có một cỗ lực lượng che ở tay trước. Lương Thành nhất thời cảm thấy kinh ngạc, lại thêm mấy phần kinh lực, muốn nắm cái kia tầm giống. Bỗng nhiên cái kia côn trùng ngẩng đầu lên, đối với Lương Thành phát ra một chủng loại giống như tinh thần lực lượng giống như đồ vật, một mực phóng tới Lương Thành thức hải. Cái này tinh thần lực lượng cũng không có lực công kích, thế nhưng là Lương Thành lại cảm thấy cái kia tầm giống ý nghĩ, vật kia ý nghĩ tại Lương Thành trong đầu hình thành cảm giác là một câu. Đem ngươi tay bẩn lấy ra, cách ta xa một chút, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.